Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2832, chương 2833, có tật xấu. Hít khà zzz, chiến trường bên ngoài, thiên môn đồ chúng thấy vậy hình ảnh, đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh, bọn hắn há có thể tưởng tượng được đến, Thanh Lâm, một cái lục chuyển niết bàn thánh vương. Rõ ràng làm được đây hết thảy. Của ta, trời ơi, là ta nhìn lầm rồi sao? Cái kia Thanh Lâm, hắn rõ ràng đánh bay môn chủ tuyệt thế thần binh. Hắn là như thế nào làm được? Cái này Thanh Lâm, chỉ là một cái lục chuyển niết bàn thánh vương. Mà chúng ta môn chủ, đã vượt qua thánh vương đại cảnh. Song phương tầm đó, có lớn lao chênh lệch, thì không cách nào vượt qua. Thế nhưng mà, hắn rõ ràng đánh bay bất diệt hoàng kim ấn. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng. Cái này nhất định là ta nhìn lầm rồi. Môn chủ siêu nhiên ở trên, tuyệt đối không có khả năng sẽ bị một cái chính là lục chuyển niết bàn thánh vương đánh bay thần. Binh, đừng nói là bất diệt hoàng kim ấn. Coi như là một cây thảo, một căn nhánh cây, cũng tuyệt đối không có khả năng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp kinh hô thanh âm vang lên. Ở đây thiên môn đồ chúng, đều là khó có thể tin trước mắt đã phát sanh sự tình. Thế nhưng mà, sự tình cứ như vậy chân chân thật thật đã xảy ra. Lại không để cho bọn hắn không tin. Ầm ầm, mà lại nhưng vào lúc này, một tiếng ầm ầm nổ vang từ xa phương truyền đến. Mọi người đều là không hẹn mà cùng chứng kiến. Như hồng hoang đại nhạc bình thường bất diệt hoàng kim ấn. Ầm ầm một tiếng rơi đập tại phương xa đại địa phía trên. Kích thích vô tận đá vụn, bụi mù, cái này, không thể nghi ngờ là vừa mới đã phát sanh sự tình tốt nhất chứng minh. Thanh Lâm, thật sự đánh bay thiên tôn trong tay bất diệt hoàng kim ấn. Thiên tôn đối với cái này, cũng là tràn đầy không thể tưởng tượng. Lúc này, hắn đã xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt, Thiên Tôn, dùng một loại cực kỳ ánh mắt quái dị, nhìn chính mình rỗng tuếch màu vàng tay, sau đó lại nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt cực kỳ phức tạp, tâm tình cực kỳ chấn động, ngươi đã xác định ta thân phận của Thanh Mỗ, thì nên biết ta cuồng linh nhất mạch diễn xuất, không tự do, không bằng chết, để cho ta hướng ngươi khuất phục nhận lầm. Đó là không có khả năng. Hôm nay, ta không phải ngươi chi địa. Như ngươi cố ý muốn trả thù, như vậy sẽ giết ta đi. Thanh Lâm lại ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nhìn về phía Thiên Tôn. Ngữ khí tràn đầy lạnh như băng. Hắn đối với cái này người là tràn đầy chán ghét. Sớm đã hận không thể đem chi ăn sống nuốt tươi. Bất quá đối mặt một người như vậy, Thanh Lâm cũng thật sự là vô lực. Thiên Tôn, đã vượt qua Thánh Vương đại cảnh, hắn vốn nên phi thăng thượng giới rồi, lại áp chế chính mình, chậm chạp không chịu đi, mà hắn chỉ cần đi vào 6 cấp bản đồ thiên, cảnh giới liền có thể đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Lúc này Thanh Lâm ý thức được, cho dù hắn dùng thể nội thế giới hình thức ban đầu đem người này cho bao phủ, dùng huyền hoàng mẫu khí cùng thiên địa vạn đạo trấn áp chi, chỉ sợ cũng không thể đối phó được hắn. Một người như vậy, kỳ cảnh giới cùng thực lực quá sâu quá mạnh mẽ, là Thanh Lâm hy vọng bụi không kịp, không có khả năng trấn áp. Người thật là cuồng linh nhất mạch truyền nhân, là ta có mắt không tròng, vừa mới phát sinh hết thảy, hy vọng ngươi có thể đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Tha thứ lão phu làm hết thảy, nhưng mà lúc này, Thiên Tôn thái độ lại đột nhiên đã đến cái 180 độ đại chuyển biến. Hắn dùng một đôi bàn tay lớn ôm Thanh Lâm bả vai, trên mặt lộ ra một loại kích động dáng tươi cười, ngữ khí cũng là trở nên vô cùng hưng phấn. Chính yếu nhất chính là, hắn rõ ràng tại hướng Thanh Lâm xin lỗi. Bức họa này mặt vừa ra, toàn trường mọi người là không khỏi chịu hóa đá, thiên môn đồ chúng đều là không khỏi chịu nhíu mày. Thông qua song phương nói chuyện, bọn hắn cũng đã hoặc nhiều hoặc ít rất hiểu rõ đã đến sự tình chân tướng. Thanh Lâm không phải thiên tôn tại tam cấp bản đồ thiên hậu nhân, mà là cửu nhân của hắn. Thanh Lâm sở dĩ nắm giữ lấy bất diệt thanh đồng ấn, cũng hoàn toàn là từ thiên tôn hậu nhân trong tay đoạt đến. Thanh Lâm cùng thiên tôn tầm đó có huyết hải thâm cừu, thiên môn đồ chúng, tuy nhiên cho tới bây giờ chưa từng hạ giới. Đối với thiên tôn ở lại nơi đó truyền thừa, chưa từng gặp mặt, nhưng là bọn hắn cũng vì thiên tôn truyền nhân, cùng người hạ giới, nói cho cùng là đồng môn, nhất mạch tương thừa. Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, lại để cho thiên môn đồ chúng tránh không được đối với hắn sinh lòng oán hận. Lại để cho sở hữu tất cả thiên môn đồ chúng đều cảm thấy Thanh Lâm người này đáng chết. Mà bây giờ, đối đãi như vậy một cái đáng giận người trẻ tuổi, thiên tôn cũng tại xin lỗi. Điều này thật sự là lại để cho người nghĩ mãi mà không rõ. Một phương hướng khác, chú chó mực cũng là lập tức trợn tròn một đôi mắt, vươn một đầu người nói đớt, uống xì thở hổn hển, làm như đồng dạng khó có thể tiếp nhận bất thình lình thế cục biến hóa. Trên thực tế, đừng nói thiên môn đồ chúng cùng chú chó mực, là được Thanh Lâm, cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Hắn một tay mở ra thiên tôn rơi vào trên bả vai hắn hai tay. Sau đó có chút không kiên nhẫn mà nói, chớ ở trước mặt ta giả mù sa mưa giả bộ rồi. Cách làm người của ngươi, ta đã thấy rõ, cũng đừng có ở chỗ này giả bộ làm người tốt rồi. Thái độ của ta, vô luận như thế nào đều khó có khả năng phát sinh cải biến. Muốn ta hướng ngươi khuất phục, đó là không có khả năng sự tình. Thanh Lâm như cũ là ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thiên tôn. Đã làm tốt lần nữa ra tay chuẩn bị, hắn tuy nhiên biết rõ không địch lại thiên tôn, thực sự sẽ không thúc thủ chịu trói. Nành cổ tự lục, Thanh Lâm, cho dù chết cũng muốn oanh oanh liệt liệt huyết chiến mà chết. Nhưng mà đối với cái này, thiên tôn nhưng lại một hồi ngượng ngùng mà cười, sau đó đột ngột một cái ôm quyền, lại một lần nữa hướng Thanh Lâm chịu tội, nói... Vừa rồi đã phát sanh sự tình, chỉ là một cái hiểu lầm, là lão phu có mắt không tròng, mong rằng Thanh Lâm đạo hữu tha thứ tác thi cái. Thiên tôn chỗ biểu hiện ra hết thảy, trung quy trung củ, không có chút nào giả dối thành phần ở bên trong. Thanh Lâm cùng chú chó mực đối với cái này, đều là rất cảm thấy quái dị. Người này, hắn thái độ thật sự đã xảy ra cải biến. Thật sự tại hướng Thanh Lâm chịu tội, mà lại lúc này trong quá trình, thiên tôn càng là vung tay lên, bao phủ chú chó mực sở hữu tất cả quang hồ, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, khiến nó lập tức khôi phục tự do. Đây không thể nghi ngờ là thiên tôn tốt nhất bày tỏ thái độ rồi. Rõ ràng cho thấy tại chủ động cầu hòa, hiểu lầm, vậy ngươi từng nói qua quỳ xuống tỏ vẻ khuất phục. Thành lập mộ chôn quần áo và di vật, thủ mộ 300 năm, coi như không tính toán gì hết. Thanh Lâm đối với cái này, thật sự có chút phản ứng không kịp. Không biết lão gia hỏa này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Thiên tôn rồi lại là ngượng ngùng mà cười. Sau đó đón lấy lại là một hồi chịu tội. Nói là lão phu đối với hạ giới phát sinh sự tình thần thờ. Là lão phu sai. Những cái này bất tài hậu nhân, bọn hắn dám can đảm xâm lấn cuồng linh động thiên, tàn sát cuồng linh tôn giả con dân, bọn hắn thực là chết chưa hết tội. Lại để cho Thanh Lâm cùng chú chó mực đều càng thêm quái dị chính là thiên tôn thái độ thật sự đã xảy ra lớn lao cải biến, là được đối với tam cấp bản đồ phát sinh sự tình cách nhìn đều đã có chuyển biến. Như vậy ngươi, còn muốn hay không hướng ta trả thù hả? Thanh Lâm làm không rõ ràng tình huống, không khỏi chịu đặt câu hỏi. Thiên tôn là một hồi lắc đầu, sau đó nói tiếp, oan oan tương báo khi nào rồi? Huống chi, lão phu ăn hết tim gấu voi ma mút mật, dám hướng cuồng linh nhất mạch truyền nhân trả thù. Lão phu đã nói qua, việc này là những cái kia bất tài truyền nhân sai, cùng tiểu hữu không quan hệ. Được nghe chuyện đó, Thanh Lâm cùng chú chó mực càng thêm mơ hồ. Bất quá chú chó mực cũng rất nhanh thích ứng loại biến hóa này. Nghênh ngang đi đến Thanh Lâm cùng Thiên Tôn trước mặt, trong miệng lầm bầm nói, có tật xấu, chấm ngoặc kép, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.